Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không to tát ư? Nguyễn Bách Hợp cười tự giễu. Nhân Nhân ngồi trong lòng cô cũng bắt chước cười thật to. Nhân Nhân, con cười hay lắm. Cô cúi đầu khen ngợi con gái. Được mẹ khen xong, Nhân Nhân lại vui vẻ cười tiếp, khiến Quý Bình nghe xong thật không biết phải nói gì. Anh đang nói thật, anh nhấn mạnh. Anh Quý à, anh về Đài Loan tuy có hợp đồng làm ăn, nhưng cũng là khi có khi không, tức là thu nhập của anh cũng không ổn định. Tình huống này em hỏi anh muốn làm thế nào để nuôi mẹ con em đây? Anh có tiền, em không cần phải lo. Anh nhận mấy hợp đồng kia chẳng qua là giết thời gian, để cho mình không quên đi công việc bao năm mà thôi. Em đang lo lắng cho mẹ con em đây. Anh dù có tiền cũng không phải là khoa trương, lại còn nói muốn mua nhà không có gì là đáng kể sao? Anh cho là anh người giàu có nổi tiếng nhất thế giới sao? Có thể tiêu tiền như nước, tiêu tiền mà sống cho qua ngày sao? Quý Bình ra vẻ suy tư rồi cất lời. Mời người giàu nhất thì hơi khó, nhưng 100 người thì không thành vấn đề. Thật là buồn cười mà. Nguyễn Bách Hợp ngoài cười nhưng mà trong lòng không cười nói. Rất là đáng cười sao? Những lời này học hay lắm. Nhân Nhân lại bắt đầu bắt chước mẹ. Giọng nói non nớt đáng yêu khiến vợ chồng họ thích thú phì cười. Quý Bình sờ sờ đầu con gái rồi nói với vợ. Xem ra chúng ta cần có thời gian để nói chuyện cho kỹ. Nguyễn Bách Hợp gật đầu rồi nói với con gái. Nhân Nhân à, nói lại một lần nữa xem. Ha ha, rất là buồn cười. Nhân Nhân lập tức nói to, khiến cho vợ chồng bọn họ lại cười vui vẻ. Thấy ba mẹ cười vui thì Nhân Nhân cũng cười vui vẻ theo, một nhà ba người hòa thuận vui vẻ. Nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, Nguyễn Bách Hợp vừa bước ra phòng khách đã ngây cả người. Gian phòng cô thuê không lớn, trừ phòng khách là hơi rộng một chút, còn lại thì rất bé. Thứ gì cần giữ lại, mà thứ thì không cần thiết đều bỏ đi. Gian phòng khách cũng thế, chỉ có sofa ba người ngồi, một bàn trai nhỏ và một tủ bé bé để tivi. Như vậy là vừa đủ, thêm bất cứ thứ gì cũng đều sẽ chật chội. Nhưng anh rốt cuộc lại kê thêm bàn máy tính, đem vô ra kê sát tường kéo vào trong góc, thiếu chút nữa sẽ không mở nổi cửa phòng tắm, khiến cho phòng khách vừa bụng mà cô cũng sắp phát điên. Cô nghiến răng nghiến lợi hỏi. Anh đang làm gì vậy? Lên mạng. Em lại đây, anh cho em xem cái này. Anh vẫy vẫy cô. Trước tiên anh dọn dẹp phòng khách của em như ban đầu đi. Cô lạnh lùng nói. Để tí nữa, em lại đây đã. Trước tiên, anh dọn dẹp phòng khách của em đã. Cô lạnh lùng nói lại một lần nữa. Lúc này đây Quý Bình mới phát hiện rằng cô đang tức giận. Anh quay đầu nhìn phòng khách bị mình làm loạn như một bãi chiến trường. Nhìn cô rồi cười xấu hổ. Ai sẽ dọn ngay? Anh đứng dậy rồi nhanh chóng đem những rác thải trên bàn trà và sofa vứt vào thùng rác. Nhưng còn một túi to nữa, nên anh đem chất đống ở góc phòng khách. Được rồi, sofa và bàn trà đều đã sạch sẽ. Được rồi đấy, anh cười lấy lòng. Thế này mà được sao? Em nói là dọn về như lúc đầu ấy. Cô trừng mắt nhìn về bàn máy tính. Nhìn theo ánh mắt của cô, lúc này Quý Bình mới biết vấn đề là ở bàn máy tính của anh. Anh đã thử rồi, chỗ kia có thể kê bàn nhưng lại không có ổ điện. Anh nhíu mày bất đắc dĩ nói với cô. Em nói đúng, phòng này ba người ở quá chật. Hà đức khi tìm được căn hộ ưng ý, chúng ta đến khách sạn ở tạm đi. Quý Bình à, anh đùa đùa chưa hả? Nguyễn Bách Hợp không thể chịu được mà phát hỏa, ngồi lên sofa rồi khoanh tay trước ngực nhìn anh. Trước kia rõ ràng anh không hề có kiểu ăn nói lung tung như thế này. Sao bây giờ lại thành ra như vậy? Hay là vì trước kia thời gian bọn họ bên nhau quá ngắn, nên cô không thể hiểu biết anh thật sự. Em bây giờ còn không tin anh nói thật sao? Quý Bình bất đắc dĩ thở dài. Không phải em không muốn tin anh, mà để trẻ con lên ba cũng tin không được thì làm sao em phải tin anh đây? Cô nhìn anh rồi nói tiếp. Em và anh đã đăng ký kết hôn. Anh không cần phải phùng má giả mập, giả bộ mình là người có tiền. Cho đến bây giờ em cũng không cầu mình lấy được một người đàn ông giàu có. Chỉ hy vọng có một gia đình yên ổn và hạnh phúc. Một người chồng thương vợ thương con. Cuộc sống với em là đủ rồi, anh có hiểu không à? Anh biết, nhưng mà anh... Anh biết là tốt rồi. Nguyễn Bách Hợp cắt ngang rồi yêu cầu. Trước tiên anh để phòng khách trở lại nguyên dạng đi. Em không thể chịu được như thế này đâu. Tạm thời để như thế không được hay sao? Cô không do dự mà nói luôn. Không được. Anh nhíu mi nói tiếp. Thế thì máy tính của anh để ở đâu đây? Ở Đài Bắc. Cô thản nhiên nói. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net